Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2274, suối nước nóng ngâm đi ra ngoài ketogenic. Này, ngươi tìm cái gì chứ? Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt cảnh giác, tò mò hỏi, mùi kỳ quái, ngươi ngửi thấy sao? Trịnh Nhân cau mày nói, S2S mùi vị sao? Thuần tránh lòng đất suối nước nóng đều sẽ có nhàn nhạt S2S mùi vị. Không ai muốn hại ngươi. Tô Vân nói, lão bản, ta cảm thấy ngươi bị buộc hại vọng tưởng càng ngày càng nặng. Không phải, Trịnh Nhân nhắm mắt lại, dùng sức hít mũi một cái. Đột nhiên đứng lên, tiếng nước chảy huyên náo vang dội. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân hướng bên phải phía trước đi mấy bước. Vậy theo sau, hỏi, ngươi ngửi được mùi gì thế? Rất đậm nát vụn trái táo vị. Ngoặc kép, nát vụn trái táo mà vị ý vị như thế nào? Có kinh nghiệm lâm sàng bác sĩ đều biết. Tô Vân không có nói tiếp. Cái này có thể là muốn chết chuyện. Trịnh Nhân đổi một góc độ. Thấy được hai cái suối nước nóng ao bây giờ nhỏ hòn non bộ phía sau dựa vào cái người trung niên. Hắn bên người để một cái nhỏ trà đài, nhìn dáng dấp đang một bên tắm một vừa uống trà. Chỉ là hắn giống như là có chút buồn ngủ, đang ngủ gà ngủ gật. Hệ thống mặt bản đỏ hô hô, chúng độc ketoacidosis chẩn đoán giống như là đèn sáng như nhau chói lọi sáng lên. Trịnh Nhân bước nhanh tới, nói thẳng đến, này, người đàn ông kia không nói gì, cúi đầu còn đang ngủ gà ngủ gật. Tô Vân co rúc lỗ mũi, khoảng cách gần, vậy cổ tử nát vụn trái táo mùi vị bộc phát nồng đậm. Không có trao đổi, hai người vượt qua suối nước nóng ao, Trịnh Nhân đánh chụp người nọ, người đàn ông phảng phất ngẩng đầu lên, tinh thần uể oải không phấn chấn, nhưng có chút phiền não. Hắn ra trên người nhăn nhíu, nhìn giống như là ET. Trịnh Nhân biết, đây không phải là ngâm suối nước nóng thời gian qua dáng dấp thoát nước, mà là chúng độc ketoacidosis đưa đến thoát nước. Người ai nha? Người đàn ông miệng to thở hổn hển, nhìn dáng dấp rất là mệt mỏi mất sức. Người nhà ngươi đâu? Trịnh Nhân lớn tiếng hỏi. Cách đó không xa có mấy cái người phụ nữ trung niên. Nghe được cái này mặt nói chuyện lớn tiếng thanh âm nhìn tới. Một cái người phụ nữ trung niên đi tới hỏi, thế nào, ngươi là gì của hắn? Trịnh Nhân một bên hỏi, vừa nói, vội vàng đem hắn đỡ đi ra ngoài. Các ngươi là bảo an, nơi này ngâm suối nước nóng thật giống như không quy định thời gian đi. Người phụ nữ nghi ngờ hỏi, đến, Trịnh Nhân khóc cười không được. Lập tức hỏi, ta là bác sĩ, ngươi là hắn thân thuộc. Ta là hắn người yêu. Các ngươi muốn làm gì? Người phụ nữ lúc này phản qua vị tới. Nghiêm nghị nói đến. Hắn có phải hay không có bệnh tiểu đường? Đã trúng độc ketoacidosis. Trịnh Nhân và Tô Vân ba chân bốn cẳng đỡ người đàn ông đứng lên. Hắn đi đứng bùn rùn. Thở hổn hển. Hô hấp bây giờ vậy cổ tử nát vụn trái táo mùi vị càng ngày càng đậm. Lúc này người phụ nữ trung niên vậy nhìn ra không thoải mái. Nàng liền vội vàng đi theo cùng đi ra ngoài. Lo lắng hỏi, lão Lý, người đàn ông mơ mơ màng màng trả lời trước. Thần trí coi như là rõ ràng. Con người hạ vùi lấp, nhịp tim mau, mạch đập nhỏ yếu. Tô Vân đơn giản tra sau khi nhìn lập tức nói, bắt chặt thời gian đi bệnh viện. Trịnh Nhân nói, các ngươi ăn cơm tối sao? Có insulin sao? Tình huống khẩn cấp, mấy chuyện mà cùng nhau hỏi. Thân nhân người bệnh nghe một đầu hạt xương. An, người phụ nữ trung niên liền vội vàng nói đến. Chỉ lo lắng hắn đường huyết thấp. Ăn cơm tối mới xuống. Có hay không insulin? Có, người phụ nữ trung niên cũng không cùng thúc giục. Vội vàng một đường chạy chậm hồi vào trong nhà lấy insulin kim. Đây là rót bao lâu à? Tô Vân nhìn nằm dưới đất người đàn ông. Bất đắc dĩ nói đến. phỏng đoán trước đường máu khống chế cũng không tốt. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Hẳn là như vậy, ngâm nhiệt độ cao suối nước nóng, thời gian tương đối dài, xuất hiện một loạt phản ứng mới đưa đến đường máu lên cao. Cho tới xuất hiện trúng độc ketoacidosis tình huống, vận khí không tệ, thật may đụng gặp mình, nếu là chậm một chút nữa, người choáng váng ở trong ao sợ là sẽ nịch tễ, coi như là người nhà phát hiện, đưa đến vùng lân cận bệnh viện, phỏng đoán còn chưa tới người đều lạnh, rất nhanh, người phụ nữ trung niên chân trần, cầm trong tay một cái nhỏ cái hòm thuốc chạy trở về. Tương quan đồ dùng gia đình trang bị vẫn có một ít. Tô Vân trước cho người bệnh đo lường một cái đầu ngón tay đường máu. 35, 4 mmol, L, cho người bệnh trích 5 u insulin. Trịnh Nhân lúc này mới yên tâm. Nhỏ lượng thuốc insulin liệu pháp là được đối với đồng thể sanh thành sinh ra lớn nhất ức chế. Thêm không tới đưa tới đường huyết thấp đạt tới thấp máu giáp. Không có ở bệnh viện. Trong tay vậy không việc gì cấp cứu dùng thuốc. Đây là tốt nhất cấp cứu lựa chọn. Nhanh chóng thay quần áo, đưa đi bệnh viện phụ cận. Tô Vân cười ha hả nói đến. Đánh insulin hẳn không có chuyện gì, chính là nhìn dọa người. Chỉ cần kịp thời đưa y, làm tương quan xử lý, chữa trị cũng sẽ không có chuyện gì. Lão bản, hút điếu thuốc. Tô Vân thừa dịp người phụ nữ đi thay quần áo thời gian, từ bên hồ cầm lên mang ra ngoài thuốc lá. Hỏi, người quá nhiều, không hút. Trịnh Nhân nói, ngươi nói một chút, đây là khổ như vậy chứ. Tô Vân vậy không thèm để ý, cầm thuốc lá thả đến bên cạnh, nhìn người bệnh nói đến. Phùng Húc Huy và Lão Hạ đi lên, vậy ngồi xổm ở một bên, tò mò nhìn người bệnh. Trịnh Nhân liếc về gặp Phùng Húc Huy trên đùi vết sẹo. Bởi vì lúc ấy điều kiện có hạn, chẩn bệnh thời gian duyên ngộ một ít, cộng thêm Phùng Húc Huy bản thân có vết sẹo thể chất. Vết sẹo kia nhìn như rất gai mắt. Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Húc Huy tò mò hỏi, mới vừa xem Trịnh Tổng rất gấp tới, nhưng mà đánh một kim insulin liền thanh tĩnh lại. Đây coi như là cấp cứu sao? Không có sao, chính là ngâm suối nước nóng thời gian có chút dài. Đường máu ngâm cao, Tô Vân nói, à, tiền đồ, đừng lo lắng sao, theo ngâm suối nước nóng không có quan hệ gì. Tô Vân cười ha hả nói đến, rất có thể ở ngâm suối nước nóng trước liền tồn tại đường máu không khống chế tốt. Đưa đến có đường máu cao tình huống, ketogenic. Hình như là rất nặng một trường hợp đi. Phùng Húc Huy nhiều ít hiểu một chút. Ngâm suối nước nóng trong quá trình mạch máu khuếch trương, lượng nước mất cùng tình huống sẽ trầm trọng hơn thoát nước trạng thái, có thể khiến cho đường máu tiến một bước lên cao. Cái này thì xuất hiện hắn bây giờ tình huống. Ngươi xem. Hắn ánh mắt hạ vùi lấp. Đây là trong cơ thể thoát nước đã tương đối nhiều một loại biểu hiện bên ngoài. Nguy hiểm sao? Mới vừa rồi nguy hiểm. Lão bản lỗ mũi theo hắc tử. Thật tốt dùng. Ngâm suối nước nóng cũng có thể ngửi được nát vụn trái táo vị. Còn nói gì? Tô Vân thuận miệng phun Trịnh Nhân một câu. Không có sao. Đi bệnh viện bổ dịch. Đối chứng chữa trị rất nhanh là có thể khỏe. Xem hắn bây giờ tình huống. Trong cơ thể thoát nước tính hẳn ở 15% chừng. Trịnh Nhân vậy không thèm để ý Tô Vân mà nói. Nói thẳng đến, bọn họ vừa tán gẫu trước, một bên chờ thân nhân người bệnh thay xong quần áo. Rất nhanh, mấy cái cô gái thay xong đồ bơi đi ra. Oanh oanh yên yến, cả thế giới cũng sáng lên. Các nàng thấy Trịnh Nhân, Tô Vân, Lão Hạ, Phùng Húc Huy đứng ở một người bên người, đều rất tò mò, hỏi tình huống sau đó. Vậy không có gì hay lo lắng. Cái này vậy không cần quá nhiều người tay. Các cô gái liền trực tiếp đi ngâm suối nước nóng. Nhưng mà Lâm Uyên biểu tình trên mặt rất cổ quái. Đứng ở suối nước nóng bên chậm chạp không chịu đi xuống. P. S. Đái đường loại 1 cũng được gọi là đái đường có khởi đầu ở tuổi thiếu niên. Juvenile onset diabetes hay phụ thuộc insulin, insulin dependent diabetes. Người ta cho rằng loại đái đường này được phát khởi bởi một kích thích miễn dịch làm phá hủy các tế bào đảo của tụy tạng sản xuất insulin. Những bệnh nhân với đái đường loại 1 có ít hoặc không có sản xuất insulin nội tại. Không có insulin đầy đủ. Những bệnh nhân này dễ phát triển nhiễm cetonaxit đái đường, diabetic ketoacidosis. Những thay đổi chế độ ăn uống và các thuốc hạ gluco huyết đường miệng là những trị liệu không đầy đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-noicsan-noicao-noicusoc-noicdien-noicvien-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.